Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, khởi tử hoàn sinh, thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt. Bảy chữ này, tựa như cùng lúc trước tự do chi hồn một dạng, lần nữa để cho Tần Tinh sắc mặt đại biến, đồng thời cũng gợi lên hắn một đoạn nhớ lại. Tần Tinh rõ ràng nhớ, tại mình lấy tinh mệnh thuật, suy tính ra tự có một lần hẳn phải chết kiếp, sau đó đi ngang qua Thái Dương tinh vực, cứu ra tiểu hỏa, cho nên cũng để cho mình thấy được một khỏa tần thiên tinh. Chính là tại khỏa tần thiên tinh kia trên, Tần Tinh phát hiện mình một đời sinh mệnh lịch trình, thậm chí Tần Tinh còn nhớ rõ, một đời kia mình gọi Tần Tầm, không phải là tu sĩ, mà là một cái bình thường người, nhưng lại bởi vì có tri thức hiểu lễ nghĩa, lấy trong sách nơi ghi chép kiến thức giúp đỡ người khác, mà được người tôn xưng là tiên sinh. Thế cho nên sau khi chết, thôn dân phụ cận còn vì hắn lập một tòa từ đường. Cũng chính là ở nơi đó, Tần Tinh gặp phải không gian nhất tộc tỷ đệ hai người, Trịnh Tiêu, Trịnh Thúc. Bọn hắn giao cho mình hai khối gia thú, một khối ghi lại Tần Tầm bình sinh, mà một khối khác liền ghi lại bảy chữ này: thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt. Tuy rằng Tần Tinh thấy được bảy chữ này, cũng biết là Tần Tầm để lại cho mình, nhưng mà cho dù hắn đã cùng Tần Tầm dung hợp, nhưng vẫn không biết hắn để lại cho mình bảy chữ này mục đích. Sau đó vẫn là bản thân Tần Tinh suy đoán ra, lên trên trời tuy rằng chỉ có một tháng sáng lên, nhưng mà tại thiên điều trong nước sông lại phản chiếu ra ngàn cái trăng sáng. Nước sông chỉ là Tần Thiên Tinh, mà trăng sáng liền chỉ mình. Chỉ cần mình đi qua mỗi một đời luân hồi tạo ra Tần Thiên Tinh, tìm đến một đời kia luân hồi từng trải, là có thể dung hợp một đời kia ký ức, cho nên để cho mình trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Chính là hôm nay, từ nơi này vị tạo hóa lão nhân trong miệng nói ra bảy chữ này, vậy mà biến thành một loại thuật, một loại từ hắn sáng tạo ra thuật, quá chấn động mạnh, kinh sợ cùng không hiểu, ngược lại làm cho Tần Tinh rất nhanh yên tĩnh lại. Bình tĩnh nhìn đến tạo hóa lão nhân nói, danh tự quả thật rất êm tai, nhưng mà thuật này rốt cuộc có gì sử dụng đây? Thuật này tác dụng đơn giản nói chính là khởi tử hoàn sinh. Khởi tử hoàn sinh, Tần Tinh lại lần nữa chấn động, đây căn bản là mình, cũng là tất cả sinh mệnh đều tìm phương pháp, không nghĩ đến tạo hóa lão nhân vậy mà tạo ra ra. Lão nhân gật gật đầu nói, tuy rằng có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng mà thuật này thi triển ra cực kỳ phức tạp, hơn nữa cần thiết thời gian thật dài, toàn bộ trong quá trình chỉ phải xuất hiện cho dù một chút biến số đều sẽ thất bại trong gang tấc. Đối với bất kỳ thuật gì pháp tinh kỹ, từ trước đến giờ sẽ không thái quá để ý. Tần Tinh vào giờ phút này cũng rốt cuộc sinh lòng hướng tới, bởi vì hắn quả thực có quá suy nghĩ nhiều, muốn hồi phục người sống, cho nên không nhịn được hỏi, tiền bối, thuật này thi triển chi pháp có thể nói cho ta biết không? Hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Tần Tinh phải không ôm hy vọng. Dù sao thuật này đã như vậy thần kỳ, như thế nào theo liền có thể truyền cấp cho người khác. Nhưng mà không nghĩ đến tạo hóa lão nhân vậy mà cực kỳ thống khoái một chút đầu nói, có thể, tại một cái sinh mệnh tử vong, nhưng hồn còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời điểm, đem hồn lấy phương pháp đặc thù bảo tồn, nhưng còn muốn rút ra một tia hồn, phân cách vì ngàn tia, lại lấy kỳ huyết ngàn giọt, ngưng ra nghìn đạo lạc ấn, chia tay lạc ở tại ngàn bất đồng sinh mệnh hồn bên trên, lại để cho đây thiên hồn chia tay trải qua ngàn đời luân hồi. Từng cái hồn, chỉ cần có thể thuận theo vận mệnh, từng trải ngàn đời luân hồi, như vậy cũng có thể thông qua lạc ấn. Vì thế đã chết sinh mệnh, truyền vào một đạo sinh cơ, thậm chí là tu vi, trăm đạo sinh cơ, có thể để cho hồn thức tỉnh. Nhưng đây chẳng qua là hồn trạng thái, vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ nhục thân, mà phải để cho kỳ chân chính khởi tử hoàn sinh. Hóa âm là dương, thì nhất định phải lấy được hoàn chỉnh nghìn đạo sinh cơ. Trong đó cho dù có một cái hồn một đời luân hồi, không phải là phục mệnh mà sinh, phục mệnh mà chết, như vậy, cái kia đã chết sinh mệnh, liền không có thể chân chính khởi tử hoàn sinh. Tần Tinh hiểu rõ vì sao lão nhân sẽ thống khoái như vậy tự nói với mình rồi. Bởi vì thuật này xác thực quá mức phức tạp, không thể khống chế địa phương cũng quả thực quá nhiều. Cho dù biết rõ, cũng không có ích gì. Đặc biệt là phục mệnh mà sinh, phục mệnh mà chết, đây 8 chữ nhắc tới đơn giản. Muốn làm, thật sự là quá khó khăn. Thân là tinh mệnh sư Tần Tinh rất rõ ràng, đều nói mệnh do trời nhất định, nhưng trên thực tế, chúng mục tiêu có biến cân nhắc, một khi xuất hiện biến số, kia vận mệnh liền biết tùy chi phát sinh thay đổi, càng không cần phải nói, trong thiên hạ này, không tin số mệnh người, muốn nghịch thiên cải mệnh người, khắp nơi, tuy rằng thành công người không nhiều. Nhưng cũng không phải không có. Nói thật, Tần Tinh đều có chút không tin. Thật có người có thể thành công thông qua thuật này đến khởi tử hoàn sinh. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, lão nhân có phải hay không đang khoác lác. Căn bản không có cái gì khởi tử hoàn sinh chi thuật. Tạo hóa lão nhân nói tiếp, trăng sáng chỉ là kia đã chết sinh mệnh, ngàn nước sông vừa chỉ ngàn hồn, cũng chỉ ngàn hồn ngàn đời luân hồi, liền cùng một chỗ, chính là dùng ngàn nước sông đi bồi dưỡng kia ngàn trong nước nguyệt. Nói tới chỗ này, tạo hóa lão nhân bỗng nhiên hướng về phía Tần Tinh đưa tay chỉ một cái nói, mà ngươi chính là kia ngàn trong nước sông một đầu, là kia ngàn trong hồn một cái. Bất quá ngươi có thể yên tâm, hiện tại, ngươi trên hồn đã không có cái này lạc ấn, khôi phục tự do chi hồn, Tần Tinh hồn, lần nữa run nhẹ, hết quan tâm chính mình hôm nay đã là tự do chi hồn. Nhưng mà nghĩ đến mình lúc trước 999 tái sinh mệnh luân hồi, đều là biến thành cuộc đời hắn cơ, đây là để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Tuy rằng hắn biết rõ lão nhân không có lý do gì lừa gạt mình, nhưng mà hắn vẫn tại đem hết khả năng tìm kiếm mình ký ức, tìm kiếm có thể lật đổ lão nhân thuyết pháp này chứng cứ. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh ánh mắt bỗng nhiên sáng lên nói, không đúng, tiền bối, ta mặc dù có ngàn đời luân hồi, nhưng đó là mẫu thân ta đặc biệt vì thuộc về. Bởi vì ta đời thứ nhất trong cuộc sống có đến thê thảm ký ức, mẫu thân hy vọng ta có thể đã quên, cho nên phong ấn ký ức ta. Hơn nữa vì ta mở ra ngàn đời luân hồi, đây là Tần Tinh tại vận giới bên trong, tại gặp được mẫu thân mình lưu lại hình tượng sau đó, đoạt được biết liên quan tới chính mình thân thế chân tướng, mà cùng lão người thuyết pháp thật sự là lớn lẫn nhau khác biệt. Tạo hóa lão nhân cũng nhíu mày nói, vậy ta thì không rõ lắm, dù sao ta sáng chế ra thuật này thời điểm quá xa xôi, hơn nữa lúc ấy cũng là có người cầu ta, ta vội vàng bên dưới muốn đi ra, vội vàng phía dưới là có thể sáng tạo ra một loại khởi tử hoàn sinh chi thuật. Tần Tinh cũng không đoái hoài tới đi để ý tới câu nói này mang cho mình chấn động, mà là vội vàng đánh gãy lão nhân mà nói, tiền bối, vậy ngươi còn nhớ hay không đóng lại? Lúc trước là ai cầu ngươi? Là nam, vẫn là nữ, giống như là một nam nhân. Không, giống như là một nữ nhân. Không nhớ rõ, quá lâu, Tần Tinh có chút thất vọng. Nếu mà biết là ai cầu lão nhân, như vậy hẳn còn có thể phân tích ra một ít chuyện. Lão nhân tiếp tục vừa mới mà nói đi xuống nói. Thuật này có đến rất nhiều tỉ vết nào. Nói thí dụ như kia ngàn hồn tổng cộng chỉ có thể có ngàn đời luân hồi. Một khi luân hồi kết thúc, ắt sẽ hình thần câu diệt, vĩnh viễn tiêu tán. Nói thí dụ như không thu thập hoàn chỉnh nghìn đạo sinh cơ, liền không cách nào nắm giữ chân chính nhục thân. Nói tới chỗ này, lão nhân dừng lại, khẽ cau mày. Lúc này hắn hiển nhiên đã không phải là đang đối với Tần Tinh giảng thuật, mà là lâm vào mình nhớ lại bên trong. Một lát sau, lão nhân lại tự nhủ, bất quá ta thật giống như cũng làm cải tiến, cho dù thu không đủ hoàn chỉnh nghìn đạo sinh cơ, không cách nào chân chính khởi tử hoàn sinh, hóa âm là dương, nhưng mà nếu như có thể sớm gìn giữ hảo đã chết sinh mệnh nhục thân, ít nhất có biện pháp để cho có thể nắm giữ nhục thân, dù sao cũng hơn chỉ có thể vĩnh viễn vì hồn tốt hơn nhiều. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.